vị hôn thê của ta là kiếm thánh, chương 132, chỉ có thể ôm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hoang, Lăng Vân Tông phụ cận không có chiến đấu dấu vết Trần Mục như là kim sắc thiểm điện, nhìn đến Lăng Vân Tông không có xảy ra việc gì, liền chậm lại tốc độ. Những cái kia tại đỉnh núi tu luyện tiểu bối, trước hết chú ý tới trở về Lăng Vân Tông Trần Mục, bọn họ ào ào kích động reo hò nói. Là tiểu sư thúc, cung nghênh tiểu sư thúc về tông. Bọn tiểu bối chăm miệng một lời reo hò. Trong con mắt của bọn họ tất cả đều là sùng bái, Diệp Hoành chờ thiên kiêu theo Táng Tiên Sơn mạch trở lại Lăng Vân Tông, giảng thuật qua tiểu sư thúc huy hoàng chiến tích. Không chỉ có Hồng Châu mạnh nhất thiên kiêu bị tiểu sư thúc nghiền ép thì liền Hồng Châu thế hệ trước kiếm thánh cũng bị chém giết, lúc này 2 năm sau trở về, Lăng Vân Tông bọn tiểu bối tin tưởng hắn so trước kia càng mạnh. Trần Mục đối với bọn tiểu bối về lấy mỉm cười. Nhiệt liệt tiếng hoan hô, để rất nhiều còn đang bế quan thiên kiêu còn có trưởng lão đều xuất hiện, trong con mắt của bọn họ đều mang kiêu ngạo cùng tự hào. Trần Mục dự định đi trước Trích Tinh Phong, dù sao rất nhiều năm chưa từng gặp qua sư tôn, Trích Tinh Phong, Tô Mân đã rót trà ngon, sư tôn, Trần Mục khom mình hành lễ, Tô Mân người mặc mộc mạc bạch bào tóc bạc mặt hồng hào trên mặt nụ cười hiền hòa. Tiểu Mục nhiều năm không thấy, ngươi trưởng thành rất nhiều. Trần Mục cho dù hiện tại là nhị phẩm kiếm thánh, nắm giữ đỉnh phong kiếm thánh thực lực, đối mặt sư tôn vẫn như cũ như là ngắm nhìn bầu trời giống như trước kia chỉ biết là sư tôn rất mạnh, bây giờ mới biết hắn khủng bố. Qua tới uống trà, tốt, Trần Mục so sánh tùy ý, hắn nâng chung trà lên, trước kia uống trà chỉ có 2-3 loại cảm giác, hiện đang uống trà lại là dư vị vô cùng. Người trước kia liền muốn học thánh giai kiếm kỹ, 2 ngày nữa đến Trích Tinh Phong, vi sư dạy ngươi. Đa tạ sư tôn, Trần Mục nhếch miệng cười nói. Hắn hiện tại cũng cảm giác kiếm kỹ không đủ dùng. Tô Mân biết Trần Mục vừa về tông, vẫn còn có sự tình muốn làm, không có gấp truyền thụ kiếm kỹ. Lúc này Tần Nghê Thường đuổi tới Trích Tinh Phong, nàng người mặc lộng lẫy váy đỏ, như là cao ngạo phượng hoàng, mang trên mặt hoan hỉ. Sư tôn, tiểu sư đệ, Tần sư tỷ, ngươi càng ngày càng đẹp, tiểu sư đệ, ngươi miệng thật ngọt. Tần Nghê Thường bưng tới cái ghế, sư đồ 3 người ngồi vây quanh tại nước trà trước, Tô Mân thật cao hứng, 2 cái đồ đệ đều ở bên cạnh thời điểm vô cùng ít ỏi. Quảng cáo, Trần Mục bình thường vội vàng tu luyện, Tần Nghê Thường phải bận rộn tông môn sự vụ, ngược lại là Tô Mân rất nhàn nhã, mỗi ngày tại Trích Tinh Phong trồng rau nuôi lợn. Tần Nghê Thường nhìn lấy dáng người thon dài Trần Mục trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Tiểu sư đệ, sư tỷ nghe nói ngươi chém giết Hồng Minh Ngụy Diễm. Trần Mục mỉm cười gật đầu. Ta cái kia không tính là gì, Khương sư tỷ lợi hại hơn, nàng thành công chém giết kiếm tiên. Trần Mục cảm giác mình cách vị hôn thê còn có khoảng cách rất xa. Kiếm tiên là siêu việt trần thế cường đại tồn tại, hái sao kiếm mở tiên môn, trảm tiên, đây đều là muốn đứng tại trần thế tuyệt đỉnh mới có thể làm đến. Nhắc lên Khương phục tiên trảm tiên, Tô Mân mắt trong mang theo tán thưởng, Tần Nghê Thường lại là không có để ý, nàng chỉ để ý tiểu sư đệ thành tựu. Tiểu sư đệ tuổi tác như vậy liền có thể trảm thánh, tương lai khẳng định so Khương Phục Tiên càng thêm kinh diễm, Tần Nghê Thường đối Trần Mục tràn ngập chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư đệ, gần nhất Hoang Châu rất loạn, ngươi vẫn là lưu tại Lăng Vân Tông, nơi này an toàn chút. Nghe vậy, Trần Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm túc nói. Sư tôn, lần này ta đi Tây Hoang, nghe nói Hồng Minh chuẩn bị tại Lăng Vân Tông tiếp dẫn kiếm tiên. Tần Nghê Thường trong mắt đẹp mang theo kinh hãi, Tô Mân thần sắc ngược lại là không có thay đổi gì. Tiểu sư đệ, ngươi đi qua Tây Hoang, chỗ đó thế nhưng là có Hồng Minh cường giả tọa chấn. Sư tỷ ta tại Đại Tây Sơn gặp phải 2 vị rất mạnh kiếm thánh, bất quá đã bị ta chém giết, còn có kiếm tiên cấp bậc thi hài cũng bị ta trấn áp. Trần Mục nhấp một ngụm trà, vân đạm phong khinh nói ra. Tô Mân liên tục gật đầu, mắt trong mang theo cười, Tần Nghê Thường trong mắt phượng mang theo khó có thể tin, trấn thủ Đại Tây Sơn hẳn là Hồng Minh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, 2 vị kiếm thánh đỉnh phong, lại bị tiểu sư đệ chém giết cũng chỉ là rất mạnh. Chẳng lẽ tiểu sư đệ có sánh ngang lão tổ cấp kiếm thánh lực lượng? Tần Nghê Thường bưng bít lấy bộ ngực phập phồng, đầu tiên là chấn kinh, sau đó khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Tiểu sư đệ, ngươi cảnh giới gì? Vừa đột phá đến nhị phẩm kiếm thánh. Tần Nghê Thường vẫn là nhất phẩm kiếm thánh trung kỳ, muốn đột phá đến nhị phẩm kiếm thánh không biết còn cần bao nhiêu năm, nàng không có chút nào ghen ghét, ngược lại là kiêu ngạo, bởi vì đây là nàng thân sư đệ. Tô Mân đặt chén trà xuống, khuôn mặt hiền lành, mỉm cười nói. Tiểu Mục ta nhìn ngươi cũng có chút mỏi mệt, vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Được rồi, sư tôn, Trần Mục chính thật muốn đi tìm vị hôn thê, Tần Nghê Thường còn muốn trò chuyện một lát nghe được sư tôn cũng không có quấy rầy. Tiểu sư đệ, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, sư tỷ 2 ngày nữa đi Ngạo Kiếm Phong nhìn ngươi. Được rồi, sư tỷ, sư tôn, ta đi trước. Trần Mục rời đi Trích Tinh Phong về sau, hắn chưa có trở về Ngạo Kiếm Phong, mà chính là trực tiếp tiến về Lăng Vân Phong, đỉnh núi gió tuyết tràn ngập, thiên chỉ hạc khắp nơi có thể thấy được. Khương Phục Tiên nằm tại trong suốt băng thụ dưới, tuyết váy bao vây lấy thân thể mềm mại, da thịt như là băng ngọc, tiên mặt tuyệt thế, tóc dài dần dần khôi phục vì ngân sắc. Trần Mục chú ý tới cái này gốc băng thụ bất phàm, nó tại vì Khương Phục Tiên cung cấp sinh mệnh năng lượng, trong cơ thể nàng đặc thù huyết mạch chính đang khôi phục. Khương Phục Tiên như cùng ngủ mỹ nhân, Trần Mục thậm chí muốn hôn tình vị hôn thê, đoán chừng sẽ bị đánh, vẫn là không có lời. Hắn nằm tại băng thụ dưới, băng thụ hạt tuyết so sánh mềm, mà lại có đặc thù năng lượng tư dưỡng nhục thân, đi đường mỏi mệt tại biến mất. Trần Mục có thời gian rất lâu không có ngủ, hắn rất nhanh liền tại băng thụ phía dưới quen ngủ mất. Khương Phục Tiên mở mắt ra, nàng quay đầu, xanh thảm đôi mắt đánh giá ngủ say Trần Mục, đôi mắt mỉm cười, nàng lặng lẽ lật người. 2 năm không thấy, Trần Mục biến đến càng thêm anh tuấn, càng thêm thành thục, da thịt trắng nõn có sáng bóng, Khương Phục Tiên bên mặt gối lên cánh tay, tư thái lười biếng, nàng thân thủ chọc chọc Trần Mục mặt. Trần Mục ngủ rất say, liền hô hấp cũng không hề biến hóa, cũng chỉ có tại vị hôn thê bên người, hắn có thể như vậy không có phòng bị ngủ. Khương Phục Tiên khóe miệng mang theo mỉm cười, nàng một mực là tỉnh, Trần Mục đi vào Lăng Vân Phong, thấy được nàng đang nghỉ ngơi, liền không có quấy rầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Trần Mục không có phản ứng, Khương Phục Tiên tiếp cận thêm gần, sau cùng còn vụng trộm hôn hắn một chút, tuyệt mỹ dung nhan hiện ra ánh nắng chiều đỏ, ngược lại không phải là thẹn thùng, mà chính là cảm thấy có chút chiếm tiện nghi. Cho dù ở nàng trọng thương thời điểm, Trần Mục cũng không hề động thủ động cước, chớ nói chi là dùng miệng, Khương Phục Tiên tâm lý rất rõ ràng. Khen thưởng ngươi, Khương Phục Tiên nghĩ đến lý do. Hôm sau, sáng sớm, Trần Mục mở mắt ra, hoàn toàn không biết chuyện tối ngày hôm qua, tuy nhiên không là chuyện trọng yếu gì, nhưng hắn nếu như biết rõ nhất định có thể cao hứng thật lâu. Hắn ngồi dậy, toàn thân tư sướng, thân thể cùng tinh thần đều khôi phục đỉnh phong. Khương Phục Tiên đồng thời ngồi dậy, nàng dựa vào băng thụ tuyệt mỹ dung nhan không cười, ánh mắt có chút lạnh. Tiểu sư đệ, sư tỷ có cho phép ngươi tại Lăng Vân Phong ngủ sao? Trần Mục gặp vị hôn thê bỗng nhiên biến đến cao lạnh, cười giải thích nói. Sư tỷ ta quá nhớ ngươi, cố ý chạy đến Lăng Vân Phong, đột nhiên có chút mệt rã rời, cho nên tại bên cạnh ngươi nghỉ ngơi một lát. Lần sau chú ý, sư tỷ, ngươi làm sao hôm ta? Chấm, Trần Mục cảm giác mình không có vấn đề, trước kia vị hôn thê còn thường xuyên đến Ngạo Kiếm Phong qua đêm. Nhìn đến Trần Mục nghi ngờ biểu lộ, Khương Phục Tiên không lại mặt lạnh lấy, nàng nhắc nhở. Người bây giờ không phải là tiểu hài tử, về sau làm việc hỏi trước sư tỷ. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười trêu ghẹo nói. Sư tỷ, đã ta không là trẻ con, ngươi nhìn ta cái gì thời điểm có thể cưới ngươi. Khương Phục Tiên hơi hơi xuất thần, Trần Mục đã rất nhiều năm không có nói qua sự kiện này, bỗng nhiên lần nữa nhắc đến, nàng có chút không biết làm sao. Đứng lên, Trần Mục đứng dậy, Khương Phục Tiên theo về sau đứng dậy, vị hôn thê vẫn là so với hắn cao hơn chút. Khương Phục Tiên ánh mắt kiêu ngạo nhìn lấy Trần Mục, cái sau thở dài than nhẹ. Sư tỷ ta lại lớn 2 năm, người đến lúc đó khẳng định không cao hơn ta. Chấm, sư tỷ cũng không có đáp ứng, người so với ta cao ta nhất định phải gả cho ngươi. Khương Phục Tiên khiêu mi, Trần Mục tại chỗ sừng sốt, Khương Phục Tiên vươn vai, tuyết váy phác họa lấy uyển chuyển thân thể mềm mại, Trần Mục góc độ có thể nhìn đến đẹp nhất phong cảnh, hắn thậm chí muốn từ phía sau ôm lấy vị hôn thê. Gió tuyết tiêu tán, biển mây nhộn nhạo vàng rực, bọn họ đi vào vách đá, nhìn lấy hướng mặt trời mọc cùng ưa thích người ngắm phong cảnh là lớn nhất hưởng thụ. Sư tỷ, Hoang Thần Điện chỗ kiếm cung bí cảnh bên trong có năng lượng bàng bạc, chỗ đó hẳn là có thể trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong trạng thái. Quảng cáo, Lăng Vân Tông cần ta, Hồng Minh lúc nào cũng có thể quy mô xâm chiếm, Khương Phục Tiên tùy tiện rời đi, khả năng gây nên biến cố. Ta sẽ bảo hộ sư tỷ, Trần Mục trịnh trọng nói. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục, nhìn đến hắn ánh mắt kiên định, cảm thấy rất đáng yêu, sau đó thân thủ muốn vò đầu của hắn, nhưng nghĩ tới tiểu sư đệ đã lớn lên, có thể tay đã vươn đi ra, nàng thì thuận thế trêu chọc bên tai sợi tóc. Trần Mục bản muốn tránh, lại nhìn đến Khương Phục Tiên trêu chọc phát động tác quả thực không nên quá mê người, hắn nhịn không được khích lệ. Sư tỷ, ngươi thật là dễ nhìn. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên biểu hiện rất bình tĩnh, trong đôi mắt ý cười lại khó có thể ẩn tàng, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt phát ra từ nội tâm ca ngợi để cho nàng vui vẻ. Trần Mục nhíu mày kiêu ngạo nói. Sư tỷ ta hiện tại bản mệnh kiếm vượt qua 100 trượng, có sánh ngang kiếm thánh đỉnh phong lực lượng. hắn ở những người khác trước mặt rất điệu thấp, sẽ rất ít chủ động nhắc tới tu vi của mình, cũng liền tại vị hôn thê trước mặt biết cái này giống như khoe khoang. Lợi hại, so sư tỷ trước kia đều lợi hại. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, nàng vốn là muốn đả kích Trần Mục, không muốn hắn kiêu ngạo, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn khích lệ hắn. Sư tỷ ta làm sao không có cảm giác đến Triệu Phi Yên khí tức, nàng không lại Lăng Vân Tông. Phi Yên tại Lăng Vân Các. Lăng Vân Các, ta nhớ được Tần sư tỷ nói qua có tư cách trở thành tông chủ tiểu bối mới có thể đi vào Lăng Vân Các, sư tỷ muốn cho nàng làm tông chủ. Thế nào, không thích hợp? Đương nhiên phù hợp, ai làm tông chủ? Trần Mục không có hứng thú, hắn chỉ là cảm giác để Triệu Phi Yên tiến Lăng Vân Các có chút sớm. Sư tỷ, ngươi sẽ không chạy trốn a, chớ suy nghĩ quá nhiều, sư tỷ không lại đột nhiên rời đi, ta sẽ vì ngươi canh giữ ở nhân gian. Khương Phục Tiên khuôn mặt hiện lên ý cười, bốn mắt nhìn nhau, Trần Mục rất cảm động, chân thành nói. Sư tỷ, nửa đời sau ta bảo vệ ngươi. Tốt, Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp. Đường chiều dương hoàn toàn dâng lên lúc toàn bộ Lăng Vân Phong đỉnh núi nhộn nhạo kim quang, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đón ánh sáng, áo bào đều rát lên vàng rực. Sư tỷ ta muốn ôm ngươi, chỉ có thể ôm một chút, tạ ơn sư tỷ, mặt trời mới mọc bên trong, hai bóng người tan đến cùng một chỗ, cách chương.